Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, cái này hương vị gì? Nhìn thấy Phương Yên Nhiên lại cản ở trước mặt mình. Sở Phong im lặng nói, Phương tiểu thư, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phương Yên Nhiên giang hai cánh tay ngăn lại đường. Thở phì phì chỉ mình mũi ngọc tinh xảo nói. Sở Phong, ngươi vừa mới dám mắng ta. Người khác đều là đối ta đủ kiểu nịnh nọt. Ngươi cũng dám mắng ta. Tốt tốt tốt, là ta không văn minh mắng ngươi. Không có ý tứ. Sở Phong thuận miệng hùa theo lại còn muốn chạy. Góc áo lại bị Phương Yên Nhiên giữ chặt. Phương Yên Nhiên tức giận nói. Ngươi cái này thái độ, căn bản chính là tại qua loa. Hai người dây dưa, nhất thời dẫn tới bốn phía Hắc Long Tông các đệ tử ánh mắt. Bọn họ từng cái ước ao ghen tị nhìn lấy Sở Phong. Không hiểu vì cái gì tiểu tử này vừa tới, liền có thể để tông chủ ngàn vàng dây dưa. Trên thực tế đạo lý rất đơn giản cũng rất thô bạo. Còn có thể bởi vì cái gì? Dáng dấp đẹp trai chứ sao? Lười nhác chim ngươi. Sở Phong bị quấn não nhân đau, thẳng thắn quay đầu chạy trốn. Uy, ngươi hỗn đản này. Phương Yên Nhiên ở phía sau hung hăng dậm chân tức giận. Sở Phong vừa đi ra ngoài không bao lâu, một cái anh em chào đón, chính là lúc trước mang Sở Phong tiến tông môn tóc húi cua đệ tử. Huynh đệ, ngươi cái này chạy một đường trang bức mang tia chớp a. Bình thường không ít bị nữ hài tử đuổi theo chạy a. Hắc hắc, ta gọi Triệu Tiểu Quang, hai ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Hắn cười ha hả đi tới, là ngươi? Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, cái mông tốt. Triệu Tiểu Quang xấu hổ không gì sánh được. Ui ui ui, cái này không thể nói lung tung được. Không biết còn tưởng rằng hai ta có cơ tình đây. Ha ha, Sở Phong nhịn không được cười một tiếng. Triệu Tiểu Quang như quen thuộc dựng lấy Sở Phong bả vai. Cười nói, Sở Phong huynh đệ, sau này lên chúng ta cũng là người một nhà. Người hậu trường nghiêu bức, nhiều bảo bọc tiểu đệ một chút a. Sở Phong buông buông tay, ta có thể có cái gì hậu trường? Ai mà tin ngươi đây? Không có hậu trường làm cho trưởng môn như thế đối đãi ngươi. Không có hậu trường có thể mới vừa vào đến liền để Phương sư muội nắm lấy ngươi chảy. Sở Phong bất đắc dĩ nói, ta nói là ta dáng dấp đẹp trai, ngươi tin hay không? Triệu Tiểu Quang trợn mắt một cái, nói ra, được được được, ta tin, đi, ta dẫn ngươi đi ngoại môn đệ tử chỗ ở đi. Hai người tới một gian đại viện. Trong này ở đều là Hắc Long Tông ngoại môn đệ tử. Hết thảy ở hơn 100 người. Triệu Tiểu Quang mang theo Sở Phong đi vào một cái 8 người phòng nhỏ. Nói ra, nhìn xem, đây chính là chúng ta chỗ ở. Không tệ a, khắp nơi mì tôm, lá bài, tất thối, mẹ trứng. Đây là cổ võ môn phái chỗ ở à? Làm sao cảm giác giống như là vượt qua đến lớn học túc xá? Ta dựa vào, cái này hương vị gì? Sở Phong nắm cái mũi, Triệu Tiểu Quang lập tức nhét vào giày bên trong bít tất. Cười nói, xin lỗi, 2 tháng trước tất thối quên tẩy. Có phải hay không có chút cay ánh mắt? 2 tháng không có tẩy. Túc xá này người đều mang mặt nạ phòng độc sinh hoạt sao? Không đúng, còn có một cỗ kỳ mùi lạ. Sở Phong lại hô. Còn có vị đạo, Triệu Tiểu Quang sững sờ, ánh mắt tại trên mặt đất liếc nhìn, bỗng nhiên tiến lên nhặt lên mặt đất mấy đoàn khăn giấy. Lúng túng nói, ha ha, cái này, Sở Phong huynh đệ, ngươi hiểu, nam nhân mà, ban đêm tịch mịch khó nhịn thời điểm tổng hội chính mình động thủ giải quyết khó. Nam, đề, bất quá ngươi yên tâm, cái này cùng bít tất không giống nhau. Không phải 2 tháng trước, đêm qua vừa lột, mới mẻ đây, nôn, Sở Phong một trận buồn nôn, mẹ nó, còn mẹ nó mới mẻ đây, ngươi thế nào không nếm thử, Sở Phong phất phất tay, ngươi tranh thủ thời gian thu thập sạch sẽ, ta chịu không được, ra ngoài hít thở không khí. Ui ui ui, Sở Phong huynh đệ, người khác như thế giả mồm a. Chấm ngoặc kép, Triệu Tiểu Quang ở phía sau hô hào. Thế nhưng là Sở Phong lại cũng không quay đầu lại đi. Sở Phong vừa mới chuẩn bị rời đi túc xá này, để làm dịu hôi thối đối với hắn chân thực thương tổn. Bốn phía bỗng nhiên truyền đến từng trận ồn ào. A, Yên Nhiên sư muội, ngươi đạp chúng ta làm gì? Ngoạn tào, ta vừa tắm rửa xong còn không mặc quần áo đâu. Phanh, phanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo một đạo lại một đạo đạp cửa âm thanh cùng tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy Phương Yên Nhiên chính một mặt băng lãnh không ngừng đạp môn. Trong miệng nàng còn gọi lấy, họ Sở hỗn đản, ngươi đi ra cho ta. Dựa vào, cái này ngốc ngây thơ trưởng môn ngàn vàng tại sao lại tới? Sở Phong giật mình, vội vàng chạy về túc xá. Vừa trở về, liền thấy Triệu Tiểu Quang ngay tại một cái tủ treo quần áo trước không biết làm gì. Mau để cho ta tránh một chút. Sở Phong nhảy vào tủ quần áo. A, đừng a, cái này tủ quần áo là ta chân tàng bảo bối, không thể tránh. Triệu Tiểu Quang mới vừa nói xong, ngoài cửa đã bị Phương Yên Nhiên một chân đạp tiến đến. Cái kia họ Sở hỗn đản đây, đi ra cho ta. Phương Yên Nhiên khi thế hung hăng hỏi xong, nhíu mày nắm cái mũi. Phi, hương vị gì? Triệu Tiểu Quang giật mình, liền vội vàng đem trong tay một đoàn khăn giấy ném ra ngoài cửa sổ. Chê cười nói, ha ha, sữa bò, quá thời hạn. Phương Yên Nhiên theo dõi hắn, ngươi vừa rồi tại nói chuyện với người nào? Không có, ta nói một mình đây. Triệu Tiểu Quang đạo, Phương Yên Nhiên đi tới, một tay lấy Triệu Tiểu Quang đẩy ra, trực tiếp đem ngăn tủ mở ra. Ao ao ao, một tủ quần áo băng ghi hình rơi ra đến, đều là đảo quốc chế tạo phim hành động. Aoi Sora, Mary, Takizawa, cực phẩm nhất là, vì ở cái này không có điện địa phương khỉ gió nào nhìn băng ghi hình. Trong tủ treo quần áo còn có một đài tiểu hình dùng tay máy phát điện. Triệu Tiểu Quang nhất thời đần độn, vội vàng nói, Yên Nhiên sư muội, cái này. Phương Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cả giận nói, Triệu Tiểu Quang, ngươi xong, ta trở về sẽ như thực theo cha ta cha nói. Sở Phong cũng từ bên trong đi tới, nghiêm túc nói, tiểu tử ngươi a, sạch nhìn những thứ này lung ta lung tung đồ vật, bây giờ bị bắt tại trận a, đáng đời, ta ra ngoài hít thở không khí, chính ngươi thật tốt tự kiểm điểm đi. Ngọa tàu tương đương muốn không phải ngươi liều mạng đẩy ra ta tủ quần áo đi đến tránh, ta có thể rơi vào tình trạng này sao? Triệu Tiểu Quang phổi đều muốn tức điên. Sở Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Phương Yên Nhiên không cho Sở Phong chạy trốn cơ hội, níu lấy hắn y phục đến đại viện, hai tay ôm ngực tức giận nói, tránh rất nhanh nha, ngươi không tâm hỏng lời nói. Vì cái gì tránh ta? Sở Phong tức giận nói, đại tỷ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cầu ngươi thả ta được hay không? Phương Yên Nhiên nói, hừ, bây giờ mới biết nhận lầm. Chế, bản tiểu thư thiện tâm đại phát, quyết định từ hôm nay trở đi dạy ngươi luyện võ, ngươi có đúng hay không rất cao hứng? Sở Phong hỏi, xin hỏi ngươi thực lực gì? Phương Yên Nhiên, cấp 3 võ giả, thế nào, ta có thể dạy ngươi, có phải hay không cảm thấy rất may mắn? Mẹ chứng tương đương tốt một cái cấp 3 võ giả, ta mẹ nó một cái tay có thể đánh chí ít 100 cái. Còn dạy ta, trên thực tế, Phương Yên Nhiên coi là Sở Phong chỉ là cái mới nhập môn gà mờ đệ tử. Nàng bị Sở Phong tướng mạo hấp dẫn, 10 phần có hảo cảm, cho nên muốn mượn luyện võ bồi dưỡng một chút cảm tình. Tình cảnh này, để bốn phía các đệ tử đỏ mắt vạn phần. Ta dựa vào, Yên Nhiên sư muội có phải hay không ưa thích tiểu tử kia? Không phải đâu, ta Yên Nhiên sư muội, ta thầm mến 18 năm, ngươi không thể vứt bỏ ta. Đi em gái ngươi, 18 năm, cái kia thời điểm ngươi còn mặc tã đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.